13 lời nguyền, tác giả, Kia S, thực hiện, Thư viện báo, chương 164, thứ 32 chương Hồng Tự, tứ, trở lại tửu điếm lúc, cái kia mảnh khảnh thân ảnh như trước ở Trình Phong trước mắt hoảng động cái không ngừng. Điều này làm cho Trình Phong quên mất trước sợ hãi thật sâu. Cũng quên mất kia quỷ dị Hồng Tự, mặc dù không thể đầu nhập làm việc. Nhưng là trong lòng của hắn lại là chưa bao giờ có chờ mong cùng vui vẻ. Hắn thậm chí thoải mái mà một bên làm việc, một bên hừ khởi ca đến. Nhưng mà, loại này vui vẻ cũng không có duy trì liên tục bao lâu. Bởi vì rất nhanh một đáng sợ tin dữ liền truyền tới. Tửu điếm là đội trưởng đã chết. Tin tức này làm cho cả tửu điếm đều bịt kín một tầng dày đặc mây đen. Dù sao đoạn thời gian gần nhất lý. Tửu điếm phát sinh quái sự thực sự nhiều lắm ân y đương nhiên. Đã bị tin tức này ảnh hưởng lớn nhất vẫn là Trình Phong. Trực giác nói cho hắn biết, là đội trưởng chính là tử nhất định cùng mình có cái gì không biết quan hệ. Tâm phiền ý loạn Trình Phong cầm lấy bút ở bản nháp trên giấy loạn bức tranh đứng lên. Xui xẻo thời gian, quả nhiên là uống miệng nước lạnh đô hội nhét kẽ răng. Trình Phong giá trị mấy nghìn khối mông blank ký tên bút, cư nhiên ngòi bút thượng viên châu rớt. Trình Phong tức giận đến đem bút ném ở tại một bên. Trong lòng không ngừng nguyền rủa, suy nghĩ luôn mãi, Trình Phong vẫn là quyết định đi trước hỏi thăm một chút là đội trưởng chính là tử có hay không ký. Quạc, nhưng mà sẽ tìm Bách Phúc hỏi một chút dịch đạo, nghe nói dịch đạo tô ở tại nhà nàng. Dịch đạo mặc dù hắn chỉ thấy quá 2-3 lần. Nhưng lần trước trong tửu điếm nữ quỷ đều là bị hắn bãi bình. Chỉ ít có thể cho dịch đạo giúp mình nhìn một cái có phải hay không có cái gì đồ không sạch sẽ cuốn. Lấy mình, ai, Trình Phong thật dài thở dài một hơi. Thật không nghĩ tới chính mình một chủ nghĩa duy vật người cư nhiên gặp được loại sự tình này. Có một số việc thực sự là không phải do ngươi không tin. Đi tới bảo an bộ phòng làm việc lúc. Cư nhiên còn có một không tưởng được người đang, hắn chính là thái tử gia Lăng Hạo, người cũng tới, Lăng Hạo nhìn thấy Trình Phong lúc, cũng là tương đương ngoài ý muốn. Trình Phong tức khắc đáp, đúng vậy, nguyên lai Lăng thiếu cũng ở nơi đây à, ta ngày hôm qua làm cho la đội trưởng giúp ta tra một sự tình. Không nghĩ tới hắn hôm nay liền đã xảy ra chuyện, vì thế ta sang đây xem một chút nga, Lăng Hạo đáp ứng một tiếng. Sau đó bắt đầu dục Tiểu Trần đem chuyện đã xảy ra lại kỹ càng tỉ mỉ nói một lần. Không nghe không biết, vừa nghe giật mình, nguyên lai kia là đội trưởng bị chết như vậy vô cùng thê thảm. Lại như vậy quỷ gì? Cứ thứ nhất phát hiện là đội trưởng thi thể bảo an Tiểu nói rõ. Là đội trưởng là ở trong phòng làm việc của mình bị hại. Tối hôm qua là Tiểu Trần cùng là đội trưởng trách nhiệm. Tiểu Trần đi tuần tra thời gian còn cùng la đội trưởng chào một tiếng. Chờ hắn phát hiện không mang đèn pin phản khi trở về. Mới không mấy phút nữa mà thôi. La đội trưởng liền ngộ hại. Nói đến đây lúc, Tiểu Trần hít sâu một hơi. Dường như cần rất lớn dũng khí đi hồi ức ngay lúc đó sự tình. Trầm mặc một trận, Tiểu Trần mở miệng giảng thuật cái kia đáng sợ cảnh. Còn chưa có đẩy cửa ra thời gian. Ta đã cảm thấy có cái gì không đúng. Các ngươi cũng biết, phòng trực ban đèn đều là màu trắng. Chủ yếu là vì chiếu sáng tầm mắt hài lòng. Nhưng đêm qua, ta thanh thanh sở sở theo trong khe cửa nhìn thấy. Bên trong chiếu bắn ra ánh đèn là hồng sắc. Rất hồng, tựa như máu như nhau. Tiểu Trần nói đến đây lúc. Hô hấp tức thì dồn dập lên. Thẳng đến Trình Phong một chén trà nóng đưa tới trong tay hắn. Hắn khôn ngoan có vẻ dễ dàng một ít, Tiểu Trần lấy lại bình tĩnh, tiếp tục giảng đạo, ta liều mạng đang gõ cửa, thế nhưng là đội trưởng ở bên trong thanh âm gì cũng không có. Mặc kệ ta tại sao gọi hắn, hắn cũng không đáp một câu, ta cảm thấy không thích hợp, liền dùng lực đụng môn, thế nhưng môn như vậy rắn chắc, ta thế nào đụng, nó đều là không nhúc nhích, ta đang muốn gọi những người khác đi lên thời gian. Môn đột nhiên mình mở. Sau đó ta liền nhìn thấy Tiểu Trần đột nhiên ngẩng đầu lên chằm chằm nhìn Trình Phong cùng Lăng. Hạo, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Là đội trưởng hắn, quỳ trên mặt đất, hai tay dường như bị trói ở tựa như hợp ở sau người. Cả người cung rất thấp. Ngay từ đầu ta còn tưởng rằng hắn là cúi đầu, có thể đi gần vừa nhìn, ta mới phát hiện, nguyên lai đội trưởng chính là đầu. Đã không có, chỉ còn lại có cổ thật chỉnh tê quỳ rạp trên mặt đất. Nhưng đội trưởng chính là máu lại một giọt cũng không chảy xuống. Liên cảnh sát cũng không nghĩ ra, vì sao người đầu bị chém đứt sao? Máu của hắn đi nơi nào, cái gì? Đầu bị chém đứt, máu không thấy. Trình Phong trong lòng cả kinh, nhất là liên tưởng khởi đêm qua chính mình phun ở chén nước trúng đích kia miệng máu lúc. Tay hắn nhịn không được run lên, không biết tại sao, hắn luôn luôn cảm thấy hiện tại phát sinh tất cả sự tình đều là hướng về phía chính mình tới. Lúc rời đi, Trình Phong cước bộ phá lệ trầm trọng đến liền bên cạnh Lăng Hạo đều đã nhận ra hắn khác thường. Trình Phong a, ngươi làm sao vậy? Sắc mặt khó coi như vậy, Lăng Hạo ân cần hỏi han. Trình Phong tái nhợt mặt đáp, ách, không có gì, chỉ là la đội trưởng chính là tử thực sự làm cho người ta rất kinh ngạc. Ai, ngày hôm qua ta mới thấy qua hắn, thế nào chỉ chớp mắt một người liền, Lăng Hạo cười khổ một cái. Cái này kêu là thế sự vô thường a, ngày mai sẽ phát sinh cái gì, vĩnh viễn không ai dự liệu đạt được, Lăng Hạo chậm rãi cúi đầu. Không chỉ là đối Trình Phong nói, kỳ thực cũng là ở đối với mình nói. Lăng thiếu a, ngươi tin thế giới này có quỷ sao? Trình Phong rốt cuộc nhịn không được mở miệng hỏi. Lăng Hạo nhìn chằm chằm Trình Phong ánh mắt, một chữ một hồi nói. Ta tin, nghe xong Trình Phong tao ngộ, Lăng Hạo không khỏi nhíu mày. Hồng tự, đích xác rất quái, chữ kia rốt cuộc viết là cái gì a? Lăng Hạo hỏi tới, Trình Phong thở dài một hơi. Bất đắc dĩ nói, ta cũng muốn biết a, nhưng thế nào cũng thấy không rõ lắm mà đi, may là ngươi nói cho ta biết. Nói cách khác, nói không chừng lần sau bị khảm đầu cái kia chính là ngươi. Nghiêm trọng như thế a? Trình Phong nhìn Lăng Hạo vẻ mặt bộ dáng nghiêm túc, không khỏi có chút nghĩ mà sợ. Lăng Hạo nhìn Trình Phong nghiêm túc nói, ta biết, ngươi là cái chủ nghĩa duy vật người không tin quỷ thần việc. Nhưng là có một số việc là không phải do ngươi không đi tin. Tỷ như lúc trước Bách Phúc gặp được cái kia vô mặt nữ quỷ chuyện tình. Ta biết ngươi vẫn luôn không quá tin. Thế nhưng, ta có thể làm chứng. Cái kia nữ quỷ là thật có chuyện lạ. Trình Phong cúi đầu không nói gì. Thế nhưng trong lòng lại chấp nhận Lăng Hạo thuyết pháp. Nhận được Lăng Hạo điện thoại sao? Dịch đạo tức khắc chạy đến Tửu Điếm Money nghe xong Lăng Hạo cùng Trình Phong tự thuật sao. Dịch đạo cũng lập tức tỏ vẻ, muốn đi bảo an phòng trực ban cùng Trình Phong trong nhà đi nhìn một chút. Nhìn thấy ở Mạn Liên trời thành thượng đại gia đối tiểu ca ủng hộ và cổ vũ. Cảm tạ đại gia, ha ha, có ủng hộ của các ngươi, tiểu ca ta mới có thể chi trì đến bây giờ. Hết chương.